liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Long Kỵ Sĩ tính là gì? 2 ngày sau, trong bệnh viện, kiểm tra kết quả đi ra rồi. Thầy thuốc Lâm dẫn con trai cùng con dâu qua tới bệnh viện kiểm tra. Nàng tại trong bệnh viện coi như là tương đối nổi danh. Cũng không phải là bởi vì con trai của nàng chính là Đường Kiện. Mà là bởi vì nàng giới y học lấy được qua không ít liên quan với bệnh tim một khối này y học giải thưởng, trừ cái đó ra, đưa đến nàng tương đối nổi danh một cái nguyên nhân khác chính là rất xinh đẹp. So với cùng lứa nữ nhân càng thêm trẻ tuổi đẹp mắt, càng thêm có nữ nhân vị. Vì vậy, có bệnh nhân thậm chí hâm mộ tại sao người khác bác sĩ điều trị chính xinh đẹp như vậy. Chính mình bác sĩ điều trị chính nhìn liền buông tha trị liệu ý tưởng đều có. Đường Kiện có chút nhỏ thấp thỏm lại có chút ngượng ngùng hỏi. Mẹ, kết quả như thế nào? Không thành vấn đề chứ? Thầy thuốc Lâm nói lấy. Kiểm điều tra ra ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng nếu quả thật giống như các ngươi nói cùng phòng lâu như vậy mà lại không có mang thai. Ngược là có chút không bình thường. Ừ. Đây là tới kiểm tra sinh dục tình huống. Về phần bệnh tim cái này một khối, thầy thuốc Lâm cũng cho con trai kiểm tra, phát hiện trừ so với người bình thường kém một chút nha. Thật đúng là không có việc gì sao? Trong lòng của nàng đã là kích động cao hứng, lại có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới con trai di truyền bệnh tim dĩ nhiên cũng làm như vậy như kỳ tích chuyển tốt. Quả thật là liền cùng nằm mơ một dạng. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá kiểm tra kết quả đi ra cũng không có vấn đề gì sao? Nàng cũng không có lo lắng như vậy. Dù sao các nàng sinh dục tình huống đều là không có vấn đề. Có thể là duyên phận chưa tới. Cho nên lâu như vậy còn không có có bầu. Bất quá bây giờ nàng ngược lại cũng không nóng nảy. Mặc dù nàng cũng rất muốn lập tức làm mẹ. Sủng hài tử. Nhưng loại chuyện này cũng chỉ có thể nhìn trời rồi. Ngược lại nàng cùng Đường Kiện đều còn trẻ. Cũng không gấp nhất thời. Nếu kiểm tra kết quả không thành vấn đề, chúng ta đây cũng yên lòng. Đường Kiện sau đó hỏi. Mẹ, người thật muốn tiếp tục làm thầy thuốc sao? Thầy thuốc Lâm ừ một tiếng. Nói lấy, chờ ngày nào các ngươi sinh con rồi. Mẹ suy nghĩ thêm từ trước. Sau đó về nhà chuyên tâm mang cháu trai. Thầy thuốc nghề nghiệp này, nàng là bởi vì con trai mới một đầu đâm vào tới rồi. Bây giờ kiên trì 20 năm, trong lúc nhất thời nói muốn buông tha cũng có chút không làm được. Huống chi trừ con trai của nàng bên ngoài, còn rất nhiều cùng con trai của nàng một dạng đồng mệnh tương liên hài tử yêu cầu nàng đi quan tâm. Điều trị, nếu như không phải là con trai đột nhiên trở lại. Có lẽ nàng tâm huyết cả đời đều sẽ đưa vào lĩnh vực này trong. Mãi đến cũng đã không thể tiếp tục nữa. Đường Kiện cũng không có khuyên mẹ hắn không muốn lại công tác đi xuống. Dù sao cũng phải cấp nàng cùng với cho chính mình thời gian đi thích ứng mới được. Cho nên nói. Được, chúng ta đây về nhà trước. Tối nay muốn ăn cái gì? Thầy thuốc Lâm một mặt hạnh phúc mà mỉm cười nói. Chỉ cần là con ta làm cơm. Ta đều thích ăn. Đường Kiện có chút cười chua xót cười. Nếu là đem một câu nói này đổi thành chỉ cần là ngươi làm cơm. Ta đều thích ăn. Phỏng chừng Lưu Vũ Yên đều muốn ăn cái này đẹp đẽ bà giấm rồi. Hắn nhận lấy kiểm tra kết quả. Nói. Được. Vậy ngươi tiếp tục đi làm đi. Lưu Vũ Yên lễ phép mỉm cười nói. Mẹ. Chúng ta đi trước. Ừ. Trên đường lái xe cẩn thận một chút. Thầy thuốc Lâm dặn dò một câu, mãi đến con trai cùng con dâu hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Nàng cái này mới thu hồi cái kia cưng chiều ánh mắt. Lần đầu tiên nghiêm túc như vậy buông lỏng mà đưa vào trong công việc. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Đường Kiện bị con dâu cùng mẹ kẹp ở giữa, cùng nhau xem TV. Tối nay Thần Điêu Hiệp Lữ muốn truyền bá đến tập 7. Cũng chính là Doãn Chí Bình làm Long Kỵ Sĩ cái này một tập. Nương theo lấy Thần Điêu Hiệp Lữ mở màn chiếu sau. Trên mạng tiếng mắng cũng đã triển khai. Cái kia đã kết thúc rất nhiều ngày Thần Điêu Hiệp Lữ. Khu bình luận sách xuống bây giờ vẫn còn vô cùng sống động. Đương nhiên, sống động đều là mắng Đường Kiện các độc giả. Cuốn này, quả thật là so với Chu Tiên bên trong Bích Giao chết mất nội dung cốt truyện còn muốn để cho các độc giả tức giận, cũng là Đường Kiện phân phát bên trong nhất kiếm điểm nộ khí một quyền. Bây giờ, cải biên mà thành phim truyền hình cũng bắt đầu phát hỏa. Ngày thứ nhất bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem liền cao đến 2.9%, mặc dù ít nhiều gì cũng mượn một chút Chu Tiên nhiệt độ. Nhưng liên tục phát hình 3 ngày sau, tỷ lệ người xem cũng còn ổn định ở nơi này thu coi chấn động trong. Nói rõ cái này một bộ kịch đã thành công, ít nhất liền trước mắt mà nói, đã hấp dẫn không ít người xem. Đường Kiện có chút lúng túng cầm lấy hộp điều khiển từ xa đổi một băng tần. Nói lấy, xem tivi kịch quá nhàm chán. Chúng ta vẫn là nhìn một chút tống nghệ tiết mục tương đối được. Mặc dù Thần Điêu Hiệp Lữ không phải là tác phẩm của mình. Nhưng ở trong mắt người khác, cái này một bộ chính là hắn viết a. Nếu là đợi lát nữa Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện đi ra, Đường Kiện đều cảm giác mình muốn thay chính tác giả vác nồi rồi. Người khác nói thế nào hắn ngược lại không làm sao quan tâm. Nhưng cùng con dâu cùng với mẹ cùng nhau nhìn Long Kỵ Sĩ cái này một tập mà nói, hắn cảm giác chính mình nét mặt già nua cũng rất khó treo được. Hơn nữa cái này nội dung cốt truyện nhất định là có điểm hoang. Dù là không lọt điểm, đưa qua trình cũng nhất định có thể để cho người liên tưởng nhẹ nhàng. Vòng vo hết mấy cái tống nghệ băng tần, kết quả đều không có một cái có tốt tiết mục nhìn đấy. Thầy thuốc Lâm bỗng nhiên nói lấy, thì nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ nha. Đây là ngươi đổi bệnh thành. Chúng ta nhìn một chút còn có thể gia tăng tỷ lệ người xem đây. Ừ, không chỉ có thể gia tăng tỷ lệ người xem, còn có thể gia tăng chất mật lúng túng cùng với điểm nộ khí. Đường Kiện trong lòng nói lấy, cũng không biết mẹ hắn có hay không xem qua. Nhìn dáng dấp chắc là không có xem qua mới đúng. Nếu không thì sẽ không nói lời như vậy rồi. Bất quá Lưu Vũ Yên là biết đến. Mặc dù nàng cũng không có xem qua quyển này, nhưng nàng biết Thần Điêu Hiệp Lữ đều có cái nào làm cho người im lặng nội dung cốt truyện. Trừ Long Kỵ Sĩ trở ra, còn có Dương Quá Cụt Tay. Hai cái này nội dung cốt truyện đều là các độc giả ghét nhất. Nàng cũng rất buồn bực. Tại sao tiểu tiện nhân này muốn viết ra như vậy độc nội dung cốt truyện? Đương nhiên, nàng cũng sẽ không biết đây căn bản cũng không phải là Đường Kiện viết đấy. Đường Kiện trả lời, không có ý nghĩa. Nội dung cốt truyện đều biết, nhìn lấy cảm giác quá không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn là nhìn điểm khác. Cái điểm này, phỏng chừng không sai biệt lắm liền truyền bá đến Long Kỵ Sĩ cái này nội dung cốt truyện rồi. Nếu như chỉ có Lưu Vũ Yên tại, Đường Kiện tự nhiên không cần băn khoăn cái gì. Trực tiếp mở tivi thì nhìn, thậm chí sẽ còn lãi nhải động tác của Long Kỵ Sĩ ngọn không đúng tiêu chuẩn. Tư thế có đủ hay không đẹp trai, nhưng là còn có một cái mẹ tại, hắn liền ngượng ngùng nhìn tivi loại này kịch. Nhưng mà lúc này, quốc nội đang quan sát Thần Điêu Hiệp Lữ, các khán giả đều bị Long Kỵ Sĩ nội dung cốt chuyện cho hấp dẫn. Có người xem nhìn trong lòng còn thoải mái oai oai, bởi vì bọn họ đem mình đại nhập đến Doãn Chí Bình nhân vật này bên trong, cảm giác đời này cũng đáng giá. Nhưng càng nhiều hơn người xem trong lòng liền cùng ăn một miếng bay liệng phân một dạng, cho là Dương Quá sẽ ở thời khắc mấu chốt nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đánh ngã Doãn Chí Bình, thừa cơ cùng tiểu long nữ gì đó. Kết quả bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Doãn Chí Bình lại thực sự đem tiểu long nữ cưỡi. Hơn nữa tiểu long nữ thậm chí vẫn không biết lên chính mình không phải là Dương Quá. Ngược lại lộ ra thẹn thùng, vẻ hạnh phúc, tức giận cộng 130, tức giận cộng 150. Trong khoảnh khắc, vô số còn không có xem qua bản gốc các khán giả trong lòng đều toát ra cực kỳ khó chịu một cơn tức giận. Trong bình sách khu, Đường Kiện bị mắng ra bay liệng phân, vô số người xem thông qua tivi tìm được cuốn này. Sau đó điên cuồng mắng cái này mất trí ác tâm tác giả. Điểm nộ khí bắt đầu bay lên. Thần Điêu Hiệp Lữ tác dụng cho tới bây giờ cuối cùng bạo phát ra nó uy lực mạnh nhất. Đường Kiện nhìn lấy những thứ này điên cuồng đổi mới đi ra ngoài mắng bình luận của mình. Trong lòng đắc ý, cái này một lớp, kiếm bộn rồi a. Trong lòng của hắn không khỏi cười ha ha. Long kỵ sĩ tính là gì? Các ngươi là chưa có xem qua càng thêm ngược, càng thêm để cho các ngươi khó chịu đi. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.